Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 91, 91, nên xin lỗi là cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói qua loa của Giang Xuân. Trong phút chốc khiến tất cả mọi người trong hội trường không nói nên lời. Nếu như Giang Xuân nói anh có mặt lúc đó, mọi người có thể hiểu. Nhưng nói người đàn ông mờ ám với Hạ Diệp trong bức ảnh là chính anh. Phải mất thật lâu mới có người hốt hoảng nói. Thật hay giả vậy? Người trong bức hình mà là Giang Tổng ư? Giang Tổng là người tình mờ ám của Hạ Diệp ư? Suy nghĩ của con người có lúc thật quá kỳ quái. Khi ấn tượng ban đầu của mọi người là như vậy, chỉ thấy bóng lưng mơ hồ của người đàn ông trong bức hình. Đầu óc đã ngập tràn những suy nghĩ đó. Học sinh cấp 3 hẹn hò, được người có tiền bao nuôi, tự mình sa ngã, v.v. những câu rất thô lỗ. Nhưng khuôn mặt Giang Xuân lúc này làm nhấn chìm những lời nói đó. Càng huống hố Giang Xuân rõ ràng nói lúc đấy là diễn kịch. Không hề có sự đụng chạm. Cùng một bức hình, nam chính bị thay bởi Giang Xuân. Không những không cảm thấy đáng khinh, ngược lại có chút hơi khó chịu. Phản ứng vừa nãy của Giang Tổng, kéo Hạ Diệp ra sau lưng. Có phải là quá cưng chiều ư, lúc Giang Tổng nói không có chạm. Hình như có chút nuối tiếc, tuy không muốn thừa nhận, nhưng tớ bắt đầu ghen tị với Hạ Diệp rồi đây y. Giang Xuân lạnh lùng nhìn Triệu Ngọc Hoan. Cô mới nói cô ấy thường hay nói dối. Cho tôi một ví dụ. Thẩm Tỉnh cảm nhận được sự đáng sợ của chủ tịch mình, không khỏi toát mồ hôi thay cho Triệu Ngọc Hoan. Chẳng qua là anh may mắn khi gạt chủ tịch lần trước. Tuy sau khi Hạ Tiểu Thư biết được Giang Tổng tài trợ cho nhà trường dường như không có phản ứng gì. Cũng không nghĩ Giang Tổng là vì cô mới tài trợ. Nhưng lúc này nếu thực sự không có Giang Tổng ở đây, Hạ Diệp sẽ bị mụ phù thủy già vu khống. Trong lòng có chút khó chịu. Triệu Ngọc Hoàn bắt gặp ánh mắt của Giang Xuân, lập tức lạnh sống lưng. Cô nhìn hiệu trưởng Điền xin cầu cứu. Điền Hán Văn hờ hững, một chút cũng không có ý nói hộ cho cô. Triệu Ngọc Hoàn cười gượng. Lúc nãy, chỉ là một phút nóng vội. Giang Xuân đôi mắt sắc bén chằm chằm nhìn cô. Nói một câu đơn giản giọng điệu cứng ngắt. Xin lỗi đi. Triệu Ngọc Hoàn liền đứng căng người. Nếu không phải Giang Xuân đang ở đó, có lẽ giây tiếp theo cô sẽ phát điên. Cô dù sao cũng là giáo viên, cớ gì phải đi xin lỗi một học sinh. Giang Xuân đọc được suy nghĩ của cô, nghiêng mặt về phía Điền Hán Văn. Giang Thị đã tài trợ cho nhà trường nhiều tiền như vậy. Anh hất cằm về phía Triệu Ngọc Hoàn, giọng điệu lạnh băng. Đây là giáo viên các ông mời về ư? Điền Hán Văn hồi hộp, căng thẳng, khẩu khí chưa bao giờ nghiêm khắc đến vậy. Triệu Ngọc Hoàn, vu khống cho học sinh thì phải xin lỗi. Cô là giáo viên chủ nhiệm, chút nguyên tắc đó cũng không hiểu sao? Triệu Ngọc Hoàn tay nắm nắm đấm, trước mặt toàn thể học sinh, trong lòng dâng lên một nỗi nhục nhã chưa từng có. Cô không dám không nghe theo Điền Hán Văn, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Hạ Diệp. Thật xin lỗi, là cô đã hiểu lầm em. Triệu Ngọc Hoàn vốn luôn mạnh mẽ, lại có một ngày phải xin lỗi học sinh. Các học sinh bàng hoàng không biết nói gì. Hạ Tư Anh thế nào cũng không ngờ tới. Việc nhỏ như vậy mà Giang Xuân lại làm lớn chuyện, buộc giáo viên chủ nhiệm phải xin lỗi Hạ Diệp. Nhưng càng không nghĩ rằng Giang Xuân lại giúp Hạ Diệp làm sáng tỏ, thừa nhận mình là người đàn ông trong bức hình. Anh ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, tài trợ không hoàn lại, không phải dùng tiền mua danh tiếng cho bản thân sao? Anh ta không sợ sau khi thừa nhận sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình sao? Lần này thì hay rồi. Toàn bộ kế hoạch của cô đều thất bại. Thấy Hạ Diệp sắp muôn đời muôn kiếp không trở mình được, lại được Giang Xuân bảo vệ, trở thành đối tượng mà mọi người ngưỡng mộ. Hạ Tư Anh mạo hiểm thay đổi USB như vậy, là muốn Hạ Diệp mất mặt trước mọi người, sụp đổ hoàn toàn, không phải để cô ấy được như bây giờ. Không những không sao, ngược lại còn đáng tự hào. Hạ Tư Anh toàn thân run rẩy. Cô không sao hiểu được. Tại sao mọi người đều bảo vệ Hạ Diệp? Người nhà bảo vệ, Điền hiệu trưởng bảo vệ, anh Vân Châu bảo vệ. Bây giờ đến chú Giang cũng bảo vệ cô. Chẳng lẽ chỉ vì Hạ Diệp là thiên kim cùng huyết thống thật sự của nhà họ Hạ? Điều này chẳng phải quá thực tế sao? Hơn nữa, lúc này, vẻ mặt của Chu Dao bên cạnh khiến cô rất sợ. Chu Dao biết người đàn ông trong bức hình là người đàn ông lái chiếc xe không rõ thương hiệu đến đón Hạ Diệp tan học. Nhưng sau khi Giang Xuân nói xong, cô nhìn kỹ hình dáng của Giang Xuân, mới dám thừa nhận thì ra người đàn ông thường xuất hiện bên cạnh Hạ Diệp. Từ trước đến nay, đều là Giang Tổng. Nếu vậy, chiếc xe đó không thể có thương hiệu tầm thường được. Chu Dao gương mặt hoài nghi nhìn Hạ Tư Anh. Hôm đấy người đến đón Hạ Diệp là Giang Tổng. Cậu không thể không biết chú ấy. Nhưng cậu là cố ý nói đã trễ rồi mà Hạ Diệp còn chưa về nhà. Quen người không đứng đắn ngoài xã hội. Cậu không phải là cố ý, hôm nay những chuyện kỳ quặc có liên kết với nhau xảy ra. Cô cảm thấy Hạ Tư Anh cố ý dẫn dụ cô. Chỉ là nhất thời cô chưa hiểu ra. Hạ Tư Anh phản bác gay gắt. Cậu sao có thể nói tớ như vậy? Hôm đó trời tối, tớ cũng không nhìn rõ. Chu Dao đột nhiên cảm thấy có chút không quen Hạ Tư Anh. Tiểu Anh, cậu nói thật cho tớ biết. Những bức hình hôm nay có phải cậu? Cô chưa nói xong, Đường Thiên Kim lấy hết khí thế nói. Hiểu lầm này đã được giải quyết. Bây giờ nên điều tra người đánh cháo PPT. Cô Triệu, cô vừa nãy đã phạt Hạ Diệp như vậy. Liệu có phải chính cô là người đánh cháo? Ngớ ngẩn, hôm nay Triệu Ngọc Hoàn đã chịu tủi nhục đủ rồi. Lúc này cô đập tay vào lưng ghế nói. Tôi là giáo viên, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Thẩm Tỉnh thấy vậy, liền gây áp lực lên Điền Hán Văn. Hiệu trưởng Điền, đây là lần đầu tiên chủ tịch chúng tôi tham gia hoạt động của quý nhà trường. Đây là cách nhà trường đón tiếp sao? Điền Hán Văn toát mồ hôi. Đúng vậy, thật vô lý khi chào đón Giang Tổng bằng một trò hề và lôi kéo Giang Tổng vào đó. Phác Mỹ Lan cũng tỏ rõ thái độ. Điền hiệu trưởng, tôi đưa cho ông rõ ràng là tài liệu giảng dạy. Sao lại biến thành thế này? Tôi hôm nay cũng đặc biệt sắp xếp thời gian đến dự buổi tọa đàm này. Hy vọng phía nhà trường cho tôi một lời giải thích. Nói xong, cô vỗ vai Hạ Diệp tỏ vẻ an ủi. Tuy cô biết cô bé này có trái tim rộng lượng, nhưng vừa nãy bị nhiều người chỉ trích như vậy, chắc cũng rất khó chịu. Hạ Diệp cong môi, nở một nụ cười nghịch ngợm. Thầy cũng không dễ dàng gì. Chu Dao thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng. Nhà trường nhất định sẽ truy xét đến cùng. Cô đang định giơ tay báo cáo những gì mình biết. Nhưng cô không hề ngờ rằng, bạn tốt của cô Hạ Tư Anh đã chủ động trước. Gần như nói to nhất có thể. Nhìn cô với bộ mặt thương tâm. Dao Dao, cậu chẳng phải đã đồng ý với tớ không phát tán những bức hình đó rồi ư? Cô ấy là em tớ. Sao cậu có thể hại em ấy chứ? Một bản cập nhật. Hai bản cập nhật, hết chương, cách chương.